Chú à, đừng nên thế. Chương 715, luân phiên đổi chỗ, góc truyện audio.com. Hồng Tinh Huy là muốn đem Hỗ Sĩ Minh bước đi ra. Nhưng bọn họ còn không có hành động, hắn xuất hiện có phải quá sớm rồi hay không? Hỗ Sĩ Minh quả thật xuất hiện, mà còn cứ như vậy nói liên mồm đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn nói, hiện tại các anh em của hắn đều đã nghe mình. Hỗ Sĩ Minh, anh đầu óc bị cửa kẹp rồi hả? Anh cũng không nhìn xem, nơi này là người của ai? Hồng Tinh Huy hung tợn trừng mắt nhìn Hỗ Sĩ Minh, hận không thể đem người này rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn. Nếu không có người này, cha hắn làm sao có thể bị bắt ngồi tù? Hắn cũng không cần tham dự vào mấy chuyện lung tung lộn xộn này của Hồng gia. Hắn càng không cần làm chút chuyện vẫn còn cố kỵ Bùi Dịch cùng Tần Phong hai tên gia hỏa đáng ghét kia. Đều là Hỗ Sĩ Minh thiếu chút nữa hủy đi Hồng gia. Nơi xa trên tòa nhà hình tháp Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch tương hỗ nhìn đối phương liếc mắt một cái, vẻ mặt đều có chút sững sờ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tô Thi Thi tim thùng thùng nhảy một phen, có dự cảm kỳ quái. Lúc này, trên tay cô ấm áp, Bùi Dịch cầm tay cô. Đi xuống đi, Bùi Dịch ôn nhu nói. Chồng yêu, Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cô biết bọn họ lúc này đi xuống cũng không phải thời cơ tốt nhưng mà Hỗ Sĩ Minh xuất hiện, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Đi thôi, Tô Thi Thi lộ ra một nụ cười tươi tắn ôm lấy tay anh hướng tới bậc thang đi đến. Chờ chúng tôi một chút, Ôn Ngọc hấp tấp đi theo, tuy cực kỳ sợ hãi, nhưng chuyện này dù sao nguyên nhân cũng là vì cô mà nên cô không có khả năng làm như không thấy được. May mà Tần Phong không có ngăn cản, lôi kéo cô cùng nhau đi xuống. Một chỗ cách biệt thự 500 m, lúc này không khí dương cung bạt kiếm. Hồng Tinh Huy hung tợn nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh đột nhiên xuất hiện, liền cùng nhìn thấy kẻ thù giết cha một dạng. Hỗ Sĩ Minh, anh hẳn là biết tôi đang tìm anh. Anh vậy mà còn dám xuất hiện. Hồng Tinh Huy liếm liếm môi, giống một con sói đói nhìn thấy con mồi, giống như tùy thời đều sẽ nhào đi lên cắn chết hắn. Hỗ Sĩ Minh vẻ mặt rét lạnh, không có chút nào sợ hãi uy hiếp. Ở trong tù 5 năm, hắn cả người khí chất cùng trước kia đều có chút khác rồi. Trước kia hắn tuy cũng muốn làm như âm tình bất định nhưng cũng không có giống như hiện tại âm lãnh. Mà lúc này hắn, trên người tràn ngập một cỗ cảm xúc rét lạnh xa cách làm cho người ta không tự chủ chính mình muốn rời xa. Hắn như vậy càng giống như là người của Hồng gia. Lại thêm 5 tháng lắng đọng lại, hắn hôm nay, ánh mắt thâm trầm, hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư. Tôi biết anh đang tìm tôi cho nên tôi đến đây. Như thế nào, Hồng nhị thiếu muốn tôi làm sao bây giờ? Hỗ Sĩ Minh lãnh cười ra tiếng, đánh giá bộ dáng Hồng Tinh Huy giống như là đang đánh giá một kẻ không biết tự lượng sức mình một dạng. Hồng Tinh Huy lập tức liền giận đối với nhóm người đường chủ hai bên quát một tiếng chói tai. Bắt lấy hắn, chờ tôi làm xong chuyện sẽ lại xử lý anh. Nhưng đợi vài giây, nhóm người đường chủ kia một chút phản ứng đều không có. Hồng Tinh Huy trong lòng hồi hộp tràn ra một tầng dự cảm không tốt lắm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía vị đường chủ danh ma kia, lạnh giọng hỏi. Các người có ý gì? Nhị thiếu chúng tôi cũng không có biện pháp. Vị Hỗ tiên sinh này, hắn, trên tay hắn đang có đường chỉ lệnh của Hồng gia a. Vị đường chủ kia vẻ mặt cầu xin nói. Ông nói cái gì? Hồng Tinh Huy sắc mặt lần này là thật thay đổi, hoàn toàn không thể tin. Góc truyện audio.com. Được, đường chủ lệnh, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, giống kẻ điên 10 phần một dạng, đánh giá đám anh em Hồng gia này, sau cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Hỗ Sĩ Minh, hung dữ cười nói. Tôi nói anh sao lại dám xuất hiện ở trước mặt tôi, thì ra là có chỗ dựa. Hắn tuy nói như vậy, nhưng trong lòng quả thật cực kỳ chấn động. Đường chủ lệnh là tín vật do người đang làm đương gia Hồng gia mới được giữ trước Hồng gia bị bắt về sau cũng không có giao cho người của Hồng gia. Đương nhiên, ông ta càng không có mang tới trong ngục giam. Hồng gia cũng không ai dám truy vấn tung tích đường chủ lệnh nơi nào. Dù sao Hồng gia còn chưa chết, chỉ là Hồng Tinh Huy không nghĩ tới, đường chủ lệnh lại rơi vào trên tay Hỗ Sĩ Minh. Mau nói, anh là dùng cái thủ đoạn hèn hạ gì chiếm được đường chủ lệnh. Anh cho là anh chiếm được đường chủ là tôi liền hết cách với anh rồi hả? Hồng Tinh Huy nói xong, quay đầu lạnh lùng lườm nhóm người đường chủ bên cạnh một cái, lãnh khốc nói. Hắn có đường chủ lệnh thì như thế nào? Hồng gia chẳng lẽ cũng chỉ là dựa vào hắn đang cầm trong tay một cái lệnh bài nho nhỏ thì đã sợ này sợ kia? Trước kia cha tôi liền là như thế này dạy các người. Cái này đương nhiên không phải. Vị đường chủ đại diện kia lập tức nói, Hồng gia dạy dỗ chúng tôi, đường chủ lệnh chỉ có triệu hồi anh em. Muốn cho các anh em tán thành, vậy phải xông quan ải mới có thể thừa nhận. Vị đại biểu nói tới chỗ này, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hỗ Sĩ Minh, trên mặt đều là kiêng kỵ kính sợ. Hồng Tinh Huy vừa thấy đến vẻ mặt của hắn, trong lòng liền hồi hộp. Ông là nói, hắn vượt qua khảo thí Hồng gia. Khảo thí kia là nơi khảo nghiệm nhân tài tàn khốc, không phải người bình thường là có thể vượt qua. Nhất là người cầm đường chủ lệnh, vậy vượt qua nơi khảo thí kia cũng không phải là chỉ dựa vào thô bạo là có thể đi qua. Không, không sai, Hỗ tiên sinh toàn bộ đều đã xông qua rồi. Ngay tại trước mặt chúng tôi. Đại biểu nhỏ giọng nói. Điều đó không có khả năng. Hồng Tinh Huy hai mắt màu đỏ tươi, liền cùng nghe được đầm rồng hang hồ một dạng. Tất cả Hồng gia cho dù là hắn, đến bây giờ cũng chưa ai có thể vượt qua cái nơi khảo thí biến thái kia. Mà Hỗ Sĩ Minh không phải người của Hồng gia, làm sao có thể qua được, chỉ có người Hồng gia trải qua học tập mới có thể may qua vượt qua được. Là cha tôi, Hồng Tinh Huy nhìn chằm chằm Hỗ Sĩ Minh, trong lòng đã có đáp án. Hỗ Sĩ Minh không có phủ nhận, muốn xông qua trạm kiểm soát Hồng gia kia cũng không dễ dàng, nhưng hắn làm được rồi. Ở trong ngục giam 5 năm, hắn một khắc đều không có dừng lại qua, rốt cục lấy được tín nhiệm của Hồng gia cùng hắn làm một chút giao dịch. Mà cũng chỉ có Hồng gia tự mình dạy hắn, hắn mới có khả năng xông qua cái cửa khẩu kia thành công cầm chắc đường chủ lệnh. Điều đó không có khả năng, cha tôi làm sao có thể giúp một người ngoài như anh. Hồng Tinh Huy quả thực muốn điên rồi, xông lên muốn đi túm lấy áo Hỗ Sĩ Minh, lại bị Hỗ Sĩ Minh một cái lắc mình né qua. Không đúng, anh là đối với cha tôi làm cái gì rồi? Anh cái tên gia hỏa đê tiện này, Hồng nhị thiếu, anh nên là hiểu biết cha ruột của mình. Nếu tôi thật là dùng thủ đoạn hèn hạ, cha anh sẽ dạy tôi. Hỗ Sĩ Minh vẻ mặt đạm mạc, không nóng không vội nói, tôi chỉ là tạm thời giúp ông ta quản lý đường chủ lệnh. Ngại quá, trong đoạn thời gian tôi đang trưởng quản này, các anh em của Hồng gia các. gocchuyenaudio.com, người chỉ có thể nghe tôi. Hỗ Sĩ Minh nói xong, nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh nói. Hiện tại, tất cả mọi người ở đâu về nơi đó? Vâng, đồng loạt một mảnh kêu la. Rồi sau đó, đám anh em Hồng gia này rất nhanh xoay người rời đi, quả nhiên là như thế nào đến đây liền như thế trở về, một chút cũng không lưu luyến. Chết tiệt các người dám, Hồng Tinh Huy tức điên rồi. Nhưng mà hiện tại đám anh em kia từ đầu không nghe lời của hắn nói, liền tính hắn nói ra những lời uy hiếp bọn họ đều sẽ không quay trở lại. Tô Thi Thi bọn họ đi ra thời điểm, liền nhìn đến một màn như vậy. Hơn 500 người lặng im không tiếng động rời đi, giống như là đang diễn một hồi kịch câm một dạng. Bọn họ từ trong tiếng mắng chửi tức giận của Hồng Tinh Huy nghe ra chân tướng, liền kinh ngạc nhảy dựng. Hỗ Sĩ Minh làm sao có thể trở thành đương gia Hồng gia? Tô Thi Thi nhìn về phía Bùi Dịch. Bùi Dịch cau mày, khẽ lắc đầu, bày tỏ anh cũng không biết. Anh tuy vẫn có chú ý tới hành động của Hỗ Sĩ Minh ở trong tù, nhưng quả thật không nghĩ tới Hồng gia sẽ đem đường chỉ lệnh của Hồng gia giao cho một người ngoài. Hỗ Sĩ Minh đại khái chính mình cũng không nghĩ tới, hắn cùng Tô Thi Thi 5 năm sau lần đầu tiên gặp mặt lại dưới tình huống như vậy. Còn gần 60C nữa hết rồi, ngày 3C chắc tầm 20 ngày nữa hết rồi, mặt cười, cách chương.